Ta là cao đồ của vô không sư thúc, chúng ta làm sao dám chọc, hiện giờ đã vô cùng tức giận, hắn liền lập tức tăng. Hừ, khác sao, cao chí tĩnh đồ của vô không sư thúc thì làm sao chứ, chẳng lẽ có thể khi dễ người càng nói càng tức. Nàng nghĩ tới Trung Hướng Lượng, hắn cũng là đồ đệ của vô không sư thúc, trước kia cũng khi dễ nàng, rồi lại không nhận tình cảm của nàng, khiến nàng ôm oán hận mà xuất ra. Ta cùng ngươi tỉ thí một chút, chí tĩnh xoa xoa bàn tay của mình oán hận nói với Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, với tôi, Trần Thiên Minh không tin vào chữ chí xuống đài chứ. Làm sao mà chí, cái gì, tỉ thí tay mình nữa, không muốn tỉ thí với phải là mình. Đám người tĩnh lại, người dịch thiên địa môn Rick BM Aris Mo thiên địa môn. Cách chương.